Trò chơi tình yêu, chương 56, góc truyện audio.com. CS 25, em muốn ghé vào tiệm bánh này một lát. Dâu tỏ ý muốn dắt dừng xe để cô ghé vào tiệm bánh trước khi tới trường. Dắt thả dâu xuống trước cửa tiệm rồi chạy đi tìm chỗ đậu xe. Dâu đi vào tiệm gặp ông chủ mà lần trước cô đã nhờ ông làm bánh cho mẹ. Vừa nhìn thấy dâu, ông Ngô đã tươi cười. Lại tới mua bánh cho người bạn của cô đó hả? Biết ông đang hỏi tới mét nên dâu lắc đầu dạ. Cô có, chỉ là sáng sớm cháu nhớ mùi bánh thơm phức ở đây nên ghé vào thôi. Bác à, cho cháu hai cái bánh nhân thơm. Dâu nhận ra giọng nói đó chính là của mét. Cô quay nguôi sang nhìn anh. Mét cũng bất ngờ cô kém khi tình cờ lại gặp dâu ở đây. Lâu quá cô gặp, mét gật đầu chào dâu rồi nói một câu chào hỏi ngắn gọn. Dâu cũng gật đầu trả lời phải. Lâu rồi cô gặp, dâu len lén đưa mắt liếc nhìn mét. Trông anh vẫn cô thay đổi gì cả. Vẫn mái tóc đó, gương mặt thân thương mang một chút lạnh lùng cùng với đôi mắt như đọc được ý nghĩ của người khác. Và cái bóng lưng cô đơn đó đã khiến cho trái tim cô xao xuyến ngay từ lần đầu gặp anh. Thấy dâu đứng nhìn mét bằng ánh mắt kỳ lạ đó thì ông Ngô đã biết được là cô đang nghĩ gì, nhưng thấy thái độ cô hề quan tâm của mét thì ông cũng hiểu chuyện xảy ra giữa hai người. Ông nhìn mét cười gợi chuyện, cô ngờ cả hai lại có cùng sở thích giống nhau. Sáng nào cũng ghé vào tiệm bánh của tôi để mua bánh. Nếu nói hai người cô phải là một cặp chắc tôi cô tin đâu. Mét và dâu cùng đồng thanh trả lời chúng tôi chỉ là bạn thôi. Nói xong cả hai cùng nhìn nhau, bất chợt dắt đi tới thấy dâu đang đứng nên hỏi, em mua xong chưa, chúng ta đi, dâu gật đầu xong rồi, nãy giờ làm phiền anh phải đợi thật ngại quá, dắt xua tay chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc mà. Ông Ngô đưa bánh cho dâu vì biết cô phải đi gấp. Ông để ý quan sát xem cử chỉ của dâu và dắt như thế nào. Cảm ơn bác. Chắc đây là lần cuối cháu tới đây, mai mốt cô có dịp ăn bánh do chính tay bác làm nữa rồi. Mét ngỡ ngàng khi nghe lời tâm sự của dâu. Nhưng anh lại cô dám hỏi cô lý do tại sao. Giác cầm lấy tay dâu. Chúng ta đi thôi, dâu để yên tay mình trong tay giác. Lặng lẽ bước đi theo lời của anh. Vừa đi cô vừa quay đầu lại nhìn mét. Trong ánh mắt của cô như muốn nói điều gì với anh. Còn mét thì đứng trông theo bóng dáng cô. Khi thấy dâu đi chung với người đàn ông khác thì trái tim anh đột nhiên nhói đau, cũng giống như cái ngày mà anh đi dự đám cưới của Ariel với Joseph vậy. Nhìn thấy gương mặt thẫn thờ của mét, ông Ngô lắc đầu thông cảm rồi nói với anh, tôi thấy dâu và cậu là một cặp xứng đôi. Thật ra tôi có thể nhìn thấy được tình cảm của hai người. Mặc dù là dâu đi chung với người khác nhưng tôi cảm thấy cô ấy cô có cảm giác gì là hạnh phúc hay vui vẻ cả. Có phải cả hai lại chơi trò đổi bắt nữa hay cô? Mét im lặng suy nghĩ lời nhận xét của ông Ngô. Tình cảm cô thể xem như trò chơi được. Tới khi mất đi rồi có hối hận thì đã trễ. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Joseph đi công tác đã được một tháng hơn rồi. Cũng gần tới ngày mà anh quay trở về. Trong suốt thời gian mà anh đi công, ngày nào là anh cô gọi điện thoại nói chuyện với Ariel. Cô biết ở đâu mà hai người lại có nhiều chuyện để kể với nhau như thế. Joseph hết kể chuyện ở công ty thì tới phiên Ariel kể chuyện ở nhà. Có nhiều lúc rất bận rộn với công việc nhưng anh vẫn dành thời gian nói chuyện với cô. Như tối hôm nay, anh phải lo nhiều văn kiện bên TQ. Cả ngày rồi mà anh vẫn chưa nghỉ ngơi, vậy mà vừa có thời gian rảnh là anh lại cầm điện thoại lên gọi cho Ariel. Tiếng chuông vừa reo là cô bắt máy ngay lập tức như sợ người bên kia sẽ gác máy. Đã khuya rồi mà vẫn còn chưa ngủ à? Ariel hỏi Joseph, cô có, thời gian làm việc còn chưa đủ thì lấy đâu ra thời gian để ngủ chứ? Joseph mệt mỏi trả lời, bộ hôm nay anh mệt lắm sao? Lo làm việc hay đi với cô nào đó? Ariel dò xét, Joseph sợ cô hiểu lầm nên cuống quýt lên vội vàng giải thích, anh làm việc thật mà cô có đi với ai đâu. Nếu cô tin thì em, Ariel cười lớn, em nói chơi mà thôi, cô cần lo như vậy. Rồi bỗng cô cảm thấy khó chịu trong người nên viện cớ kêu Joseph hãy đi ngủ sớm vì cô muốn anh lo lắng cho cô. Thôi anh đi ngủ đi, Đã khuya rồi, Joseph ngạc nhiên khi thấy Ariel đòi gác máy khi hai người mới nói có mấy câu mà thôi. Em có chuyện gì hay sao mà tự nhiên kêu anh đi ngủ vậy? Cô có, chỉ là kêu anh đi ngủ mà cũng hỏi nhiều như vậy nữa. Cô cằn nhằn, vậy ngày mai anh gọi cho em. À nè, ở nhà mọi người vẫn bình thường chứ? Ariel gật đầu, cả nhà vẫn khỏe. Joseph ngập ngừng hỏi tiếp, vậy con Lisa, nó có làm khó em hay cô? Em cô dễ bị ăn hiếp đâu. Anh yên tâm đi. Thôi được rồi, đừng dài dòng nữa. Em gác máy đây. Joseph luyến tiếc trả lời bai. Sáng hôm sau, Ariel thức dậy với một tâm trạng uể oải. Sau khi thay đồ đi làm xong thì cô bước xuống nhà ăn sáng với ba má chồng. Thấy gương mặt xanh xao của cô, bà Trịnh lo lắng hỏi. Con cô sao chứ? Sao sắc mặt lại tái như vậy? Ariel xua tay, con cô có gì? Chắc là tại tối hôm qua cô ngủ đủ giấc mà thôi. À phải mẹ à, chiều nay con muốn về nhà thăm ba má của con. Bà Trịnh mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ariel. Cô tưởng bà cô đồng ý nên hỏi lại, mẹ cô muốn con đi hả? Bà Trịnh mỉm cười dịu dàng lắc đầu, cô phải. Chỉ là mẹ thấy là vì lần đầu tiên con cô gọi bằng mẹ chồng mà lại gọi bằng mẹ. Nếu bà Trịnh cô nói thì cô cũng cô biết là mình đã thay đổi cách xưng hô một cách tự nhiên như vậy. Cô cười xòa, nếu mẹ thích thì từ nay con sẽ gọi như vậy. Cách chương.